NM, đạp sót, G, hả chết mi chưa cho mi chừa. Cậu đang mơ đó hả xê xa tôi ra đi. Nhân mã nói liếc sót. Thôi mà tôi không giỡn nữa cô đừng giận nữa mai tôi mua kem cho cô ăn. Song tử cười gian, thiệt không, nhân mã, cách chương.